Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 694, Tosuka ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, mời đến, Yukino âm thanh từ bên trong truyền ra. Đi thôi, Tosuka. Tosuka sai ca từ Hachiman nơi đó, thu được vô tận dũng khí, hắn cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn sẽ không sợ bất kỳ vật gì. Răng rác, theo Hikigaya cùng Saika hai người đi vào phụng dưỡng bộ sau đó, đã nhìn thấy Yuto, Yukino, Yui, Futaba, Mes cùng Mashiro sáu người tại. Người tốt, xin hỏi các ngươi có cần trợ giúp gì không? Chỉ cần các ngươi tới đây cầu viện, chúng ta liền sẽ tận chúng ta có khả năng, cho các ngươi đủ khả năng trợ giúp. Yukino giải thích nói rõ một chút câu lạc bộ chức năng. Tosuka, Hikigaya nhìn về phía Tosuka, ra hiệu đối phương cố lên nói ra. N. Hachiman, Tosuka cũng giống như vậy, từ Hachiman nơi đó thu được cực lớn dũng khí tiếp đó, hướng về phía Yuto bọn người, nói ra chính mình ủy thác. Kỳ thực là dạng này, ta bây giờ là câu lạc bộ quần vợt tân nhiệm bộ trưởng, bất quá, bởi vì năm thứ ba học trưởng rời đi, vốn là không có bao nhiêu người câu lạc bộ tennis, ở thời điểm này, đã không có bao nhiêu người, mà ta, đã coi như là trình độ tương đối khá. Cho nên bây giờ câu lạc bộ quần vợt rất là gian khổ, ta muốn đề cao ta tennis kỹ thuật cho nên muốn thu được trợ giúp của các ngươi. Tosuka bất đắc dĩ lắc đầu nói, bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng sẽ cố gắng, dù sao. Đối với tennis, hắn thật là vô cùng yêu quý. Đám người đang nghe được ở đây sau đó cũng minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện, theo lý thuyết bây giờ câu lạc bộ tennis gánh nặng đều đặt ở Tosuka trên người một người. Muốn đề thăng tennis kỹ năng sao? Là vì sắp tới tennis tranh tài sao? Yukino đang nghe được cái ủy thác này sau đó liền cho ra đáp án. Cũng có một phần khác là bởi vì ta là bộ trưởng, trình độ thật sự là quá yếu cho nên ta nghĩ. Nếu như ta trình độ đề cao, như vậy hẳn là liền sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới gia nhập vào chúng ta. A Tosuka cười hướng Yukino giải thích nói. Dạng này A Yukino đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy gật đầu một cái, rõ ràng đối phương lý do tại thời khắc này, trong nháy mắt liền đả động nàng. Hikigaya ngươi gia nhập câu lạc bộ, Yuto lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đối với cái này rất là kinh ngạc. N, ta gia nhập Tosuka Saika câu lạc bộ quần vợt. Nghe được Yuto hỏi thăm sau đó, Hikigaya mặc dù có chút ngượng ngùng, bất quá nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận xuống. Không có cách nào, bản thân hắn là cự tuyệt, dù sao câu lạc bộ loại này Riatu mới có thể tham gia đồ vật, hắn như thế nào có thể sẽ tham gia. Nhưng mà Tosuka cho thật sự là nhiều lắm, đối phương thật sự là quá thơm một chút cho nên hắn liền thật hương gia nhập vào. Cho nên, bây giờ Hikigaya cũng có thể xem như một cái Riatu. Mặc dù cái này Riatu có chút kỳ quái chính là... Yuto gật đầu, bởi vì có hắn can thiệp cho nên Hikigaya không có gia nhập vào câu lạc bộ tình nguyện, tự nhiên là sẽ đáp ứng Tosuka Saika mời tham gia câu lạc bộ quần vợt. E là Hikigaya lúc này rất vui vẻ a, dù sao trong nguyên tắc hai người tương đối quen thuộc. Các ngươi ủy thác chúng ta đáp ứng, Yukino nghiêm trang nói, dù sao cái này cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Như vậy các vị tại đổi xong quần áo thể thao sau đó, chúng ta liền đi thao trường tụ tập A Yukino nhìn về phía đám người. Tốt, tại đổi xong quần áo thể thao sau đó, tất cả mọi người đều ở trên sân tennis mặt tập trung đến cùng một chỗ. Như vậy thì tới thương lượng một chút chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể đề cao sai. Tràn trình độ quần vợt A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui tại nhìn thấy Yukino đồng ý sau đó, lập tức liền lên tiếng nói. Chuyện này ta không giúp gì được cho các ngươi. Futaba lắc đầu thở dài, nàng không am hiểu vận động. Yukinoshita đồng học chúng ta cụ thể nên làm như thế nào đây? Tosuka hiếu kỳ nhìn về phía Yukino, chờ đợi đối phương mệnh lệnh. Muốn đề thăng tennis kỹ thuật kỳ thực là rất đơn giản. Đó là vùng đập tới chết, luyện tập đến chết, chạy bộ đến chết. Như vậy, trình độ quần vợt tuyệt đối có thể có được đề cao lớn. Yukino đã bình ổn nhạt ngữ khí, nói ra cái này kinh khủng đáp án. Vốn là còn cho là Yukino có thể nói ra tốt đề nghị đám người, đang nghe được Yukino lời nói sau toàn bộ đều trầm mặc đứng lên. Không biết vì cái gì, nhìn lại đối phương cái kia mang theo nụ cười biểu lộ, liền phảng phất tại nhìn một cái ác ma một dạng. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Hikigaya trước tiên liền không nhịn được chửi bậy. Đây quả thật là muốn giúp đối phương sao? Không phải là muốn chơi chết Saika A Tosuka hẳn là không đắc tội đối phương A thế nào? Biện pháp của ta có cái gì không tốt sao? Yukino Tại nhìn thấy không có người trả lời sau đó, cũng cảm thấy rất nghi hoặc, nàng cảm thấy mình biện pháp tốt à. Yukinoshita, cái này vẫn là khoa trương một điểm, dù sao nhân loại là có cực hạn, quá nhiều luyện tập có khả năng sẽ dẫn đến cơ thể xảy ra vấn đề. Yuto vội vàng hướng Yukino nói. Nếu như là đối với một cái thân thể cường tráng mà nói, có thể Yukino biện pháp không có vấn đề gì, nhưng mà Tosuka cũng không đồng dạng a, liền Tosuka cái này da mịn thịt mềm, làm sao có thể tiếp nhận xuống dạng này ma quỷ phương thức huấn luyện đâu. Tuyệt đối sẽ bị luyện phế bỏ a, vậy trước tiên chạy 3 vòng a, tại trước khi luyện tập trước tiên làm nóng người một chút như thế nào? Chạy bộ 3 vòng, tăng thêm 30 chống đẩy, xem như làm nóng người. Yukino làm ra quyết định, nàng cảm thấy Amakawa Yuto nơi cũng không sai, tiếp đó không khỏi nhìn một chút Tosuka. N, so nữ sinh còn muốn nữ sinh, cái kia da mịn thịt mềm. Nói không chừng tố chất thân thể so với nàng còn muốn yếu a tốt. Đối với làm nóng người loại chuyện này, tất cả mọi người không có ý kiến gì, hành động chung, bắt đầu tại phía trên thao trường chạy vòng. Bên thao trường bên trên trong đại lâu, phòng giáo sư làm việc bên trong, Hirasuka Shizuka giờ khắc này xuất hiện ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới một màn này. Xem ra, những hài tử này trong khoảng thời gian này chung đụng tốt a, Hirasuka Shizuka lộ ra một tia nụ cười, mặc dù không biết Yukinoshita cái kia kỳ quái tính cách đến cùng có phát sinh cái gì hay không thay đổi, bất quá nghĩ đến, tại có nhiều như vậy bằng hữu sau đó, hẳn là sẽ cải thiện rất nhiều đi cách chương.